Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tương ly không bao lâu, cửa Thanh Vân Tông truyền đến một hồi tiếng bước chân náo nhiệt, dần dần, một đội người vây lấy Mộc Thanh Lam từ bên ngoài đi vào. Mộc Thanh Lam nhìn Mộc Khuynh Cuồng cách đó không xa, không dừng lại, nhanh chóng hướng về bên trong Thanh Vân Tông đi đến. Tối hôm qua, nàng suy nghĩ thật lâu, nàng nhất định phải nhanh chóng tu luyện, chỉ có trở nên càng mạnh mới có thể bảo vệ người nàng muốn bảo vệ. Những người sau lưng Mộc Thanh Lam nhìn về phía Mộc Khuynh Cuồng trên mặt đầy miệt thị, bởi vì bọn họ cảm thấy, Mộc gia gia chủ tương lai là ai còn chưa biết đâu. Cho dù Mộc Khuynh Cuồng nàng muốn hạ nhậm gia chủ, phải có bản lĩnh sống cho đến lúc đó mới được. Những người kia xem thường Mộc Khuynh Cuồng hoàn toàn không để ở trong lòng, một ngày nào đó, nàng muốn để cho bọn họ thấy rõ ràng, chỉ có Mộc Khuynh Cuồng nàng mới có tư cách làm Mộc gia gia chủ nhất. Cửu tiểu thư, bốn vị trưởng lão tìm ngươi, mời đi theo ta. Mộc Khuynh Cuồng đang muốn tiến học đường, đột nhiên một người đệ tử đi đến trước mặt nàng cung kính nói, nàng tại ánh mắt hâm mộ tất cả người rời đi. Cửu tiểu thư, bốn vị trưởng lão ở chỗ này, xin ngươi đi vào. Tên đệ tử kia mang Mộc Khuynh Cuồng đi vào một căn phòng. Nàng mới vừa đẩy cửa ra, chỉ cảm giác một mảnh đen nhánh quét mắt một vòng, nàng cảnh giác lên, nàng phát giác được bên trong có bốn người, do dự một hồi, nàng cất bước trầm ổn dè dặt hướng bên trong. Mới đi hai bước, Mộc Khuynh Cuồng liền cảm giác một hồi cuồng phong hướng về nàng công tới, nàng nhanh chóng dâng lên đấu khí phòng thân, đồng thời thân thể như mũi tên nhọn né tránh, nhưng ba phương hướng khác lại có đấu khí mạnh mẽ công tới, bốn bề giáp công, phương pháp tránh né chính có lợi nhất là nhảy lên phía trên. Nàng phi thân nhảy lên, trong nháy mắt gian phòng đột nhiên sáng bừng, chỉ thấy bốn trưởng lão mặc đồng dạng trường bào ngồi xuống ở bốn phương tám hướng. Phản ứng không sai, đại trưởng lão Mộc Phong khen ngợi. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đồng thời mỉm cười gật đầu. Các trưởng lão khen ngợi, Mộc Khuynh Cuồng hai tay ôm quyền phía trước không kiêu không ngạo nói. Mộc Phong từ dưới đất đứng lên, đi đến trước mặt Mộc Khuynh Cuồng, hài lòng cười nói. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là quan môn đệ tử Thanh Vân Tông, nhất định phải tuân thủ quy củ của nơi này, việc nơi này không thể để lộ cho người ngoài. Ừ, ta biết rồi, Mộc Khuynh Cuồng nghiêm túc nói, nàng đương nhiên sẽ không đem việc riêng tư Mộc gia để lộ ra. Khuynh Cuồng, tới đây một chút, nhị trưởng lão Mộc Kiến hướng Mộc Khuynh Cuồng vẫy vẫy tay. Mộc Khuynh Cuồng nhìn hắn đi đến, ba vị trưởng lão khác đồng dạng đi tới. Chỉ thấy trên tế đài phía trước để một viên thủy tinh cầu rất lớn, vô cùng sáng. Để tay lên, Mộc Phong hiền lành cười nói. Mộc Khuynh Cuồng khó hiểu, nàng không biết cái thủy tinh này là cái gì. Khuynh Cuồng, đem tay phải bỏ vào, tất cả tông đệ tử tiến đến Thanh Vân đều phải đi qua một bước khảo nghiệm này. Tam trưởng lão Mộc Khánh vốt râu cười nhạt nói. Mộc Khuynh Cuồng nghe hắn nói như vậy, liền đem tay phải của mình nhẹ nhàng đặt lên. Theo nàng để tay lên, chỉ thấy mặt ngoài thủy tinh cầu xuất hiện như tia chớp đường vân giống nhau, một giây sau thủy tinh cầu lóe ra quang mang màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng quang chói mắt như vậy vừa ra, bốn vị trưởng lão thật sâu khiếp sợ, hai tròng mắt mở to, ngay tại lúc đại trưởng lão muốn nói chuyện, thủy tinh cầu lại nổi lên quang mang màu xanh biếc, bốn người thấy vậy miệng lại há to. Lại sau đó, quang mang màu lam, quang mang màu xám cho quang mang kim sắc, quang mang bạch sắc, quang mang hắc sắc. Nhìn quang mang bảy đạo này, Mộc Khuynh Cuồng đã đoán được bọn họ muốn kiểm tra thế nào, nàng nhanh chóng rút tay về. Cách chương.